Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1776. Hỗ trợ lẫn nhau, lại một lần chính diện ngạnh bính, ba cái cửu thiên huyền tiên cảnh long nha lôi lang, lần nữa bị Mạc Thanh Vân bá đạo đánh bay, đem ba cái long nha lôi lang đánh bay. Mạc Thanh Vân không có vội vã đuổi theo giết, mà là ánh mắt đạm mạc nhìn về phía bọn chúng. Đi qua mấy ngày nay ma luyện, ta đối thánh ma toái tinh quyền trưởng khống đã đạt đến đại thành trình độ. Hồi tưởng vừa rồi một quyền kia uy thế, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Nếu không phải có cái này ba cái long nha lôi lang bồi luyện, hắn muốn đem thánh ma toái tinh quyền tu luyện đến đại thành cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đem thánh ma toái tinh quyền tu luyện tới đại thành trình độ, Mạc Thanh Vân không muốn tiếp tục đi ma luyện nó, dự định đem thiên ma nứt tinh trưởng tu luyện thoáng cái. Thiên ma liệt tinh trưởng cũng là truyền thừa võ học, đưa nó thi triển ra uy lực cũng không so thánh ma toái tinh quyền yếu. Mặt khác, thiên ma liệt tinh trưởng phương thức công kích là bởi hướng ngoại bên trong nghiền ép oanh kích, điểm ấy cùng thánh ma toái tinh quyền vừa lúc tương phản. Đem hai loại thần thông toàn bộ tu luyện thành công, liền có thể làm đến hỗ trợ lẫn nhau, bộc phát ra càng thêm uy lực cường đại. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện thiên ma liệt tinh trưởng. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía ba cái long nha lôi lang đi đến, tiếp tục lấy chúng nó ba cái coi như bồi luyện, để Mạc Thanh Vân cảm thấy mừng thầm. Long nha lôi lang trí thông minh cũng không cao, lọt vào hắn cường thế oanh kích cũng không chạy trốn. Bằng không, nếu là hắn một bên truy sát long nha lôi lang, một bên ma luyện, cảm ngộ thần thông, hiệu suất coi như trở nên thấp nhiều. Thiên ma liệt tinh trưởng, Mạc Thanh Vân một trưởng bổ ra, bá đạo tiên linh lực, cực tốc tại hắn trên lòng bàn tay hội tụ, trưởng ảnh hình thành, liền tản mát ra một cỗ khí tức bá đạo, giống như là một thanh đoạn sơn liệt thiên bảo đao. Đứng trước Mạc Thanh Vân một trưởng này, ba cái long nha lôi lang cũng không né tránh, toàn lực hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Đương nhiên, ba cái long nha lôi lang vọt tới lúc, bọn hắn cũng không có khoanh tay chịu chết. Giống, ba cái long nha lôi lang giơ thẳng lên trời đại hống. Trên người lôi quang lập tức tăng vọt, đâm vào Mạc Thanh Vân một trận nhãn tốn hỗn loạn. Kim quang tỏa ra đồng thời, ba cái to lớn lang ảnh cũng theo long nha lôi lang trên thân nhảy ra. Ba cái lang ảnh nhảy ra, bọn chúng chính là lăng không bay vọt, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Chém, đứng trước ba cái lang ảnh đánh giết, Mạc Thanh Vân cổ tay rung lên, đem trưởng ảnh phương hướng cải biến, trưởng ảnh công kích phương hướng cải biến, liền hướng phía ba cái lang ảnh quét ngang mà đi, như là thu phong tảo lạc diệp. Thương thương thương, một trận tiếng kim loại va chạm vang lên. Trường ảnh chạm tại ba cái lang ảnh trên thân, ngay lập tức đem bọn chúng chém rách, trực tiếp đưa chúng nó cho một phân thành hai. Ba cái lang ảnh bị Mạc Thanh Vân chém rách, bọn chúng tự một chút xíu tiêu tán, hóa thành tinh thuần lôi đình linh lực. Thiên ma liệt tinh trưởng không chịu thua kém, nhìn thấy chính mình một trưởng chi uy, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Thiên ma liệt tinh trưởng quả nhiên bá đạo cương mãnh, hoàn toàn là dùng một loại thế sét đánh lôi đình, đem đối phương cho nghiền ép chém giết. Điểm này cùng trong công kích liễm thánh ma toái tinh quyền lại là vừa vặn tương phản. Thánh ma toái tinh quyền oanh kích phương thức chính là từ nội bộ trọng thương đối phương, lại một chút xíu hướng ra phía ngoài lan tràn. Giống như công kích lực độ không đủ, có thể đã đem địch nhân đánh chết, đối phương bề ngoài vẫn là một điểm không thay đổi. Mạc Thanh Vân một kích đắc lực, hắn lại đi hướng ba cái long nha lôi lang, tiếp tục dùng bọn chúng ma luyện thần thông, đi vào long nha lôi lang trước người. Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, không chút do dự một trường oanh ra, lập tức một cỗ kinh khủng tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân trong tay tán phát ra. Tiên linh lực hội tụ tại Mạc Thanh Vân trưởng bên ngoài, liền hóa thành một đạo lăng lệ trường đao, hướng phía ba cái long nha lôi lang chém tới. Đứng trước Mạc Thanh Vân một trưởng này, một cái long nha lôi lang không kịp né tránh, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân một trưởng đánh bay. Cái này long nha lôi lang bị đánh bay thời điểm, thân thể của nó mặt ngoài xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Nếu không phải long nha lôi lang thể chất đặc thù, giờ phút này một cái long nha lôi lang thân thể nhất định bị tiên huyết cho nhuộm đỏ. Suy suy suy, Mạc Thanh Vân đánh bay một cái long nha lôi lang lúc, mặt khác hai cái long nha lôi lang móng vuốt cùng một chỗ rơi xuống trên người hắn. Tại long nha lôi lang xé vồ xuống, quần áo của hắn lập tức bị đập vỡ vụn, lộ ra cái kia hoàn mỹ thân hình. Bởi vì Mạc Thanh Vân nhục thể cường đại, bởi vậy lọt vào long nha lôi lang tư bát, cũng không có rơi xuống chút nào vết thương. Lăn đi, ngạnh kháng hai cái long nha lôi lang một chảo, Mạc Thanh Vân chính là gầm thét một tiếng, hướng phía hai bọn chúng một trường chém tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trường này, hai cái long nha lôi lang còn không có kịp phản ứng, liền bị Mạc Thanh Vân một trường cho chém bay. Một trường chém bay hai cái long nha lôi lang, Mạc Thanh Vân động tác không có dừng lại, tiếp tục hướng phía bọn chúng truy kích đi lên. Mạc Thanh Vân không muốn thủ hạ lưu tình, cùng ba cái long nha lôi lang chậm rãi chém giết. Thiên ma liệt tinh trưởng phương thức công kích là đối địch nhân tạo thành tổn thương, chính là một loại hủy diệt tính thương tích. Cái này cùng thánh ma toái tinh quyền không giống. Thánh ma toái tinh quyền là từ nội bộ oanh kích địch nhân. Long nha lôi lang cũng không có ngũ tạng lục phủ, bởi vậy lọt vào thánh ma toái tinh quyền oanh kích cũng sẽ không xuất hiện quá lớn thương thế. Sở dĩ Mạc Thanh Vân có thể cùng long nha lôi lang không đoạn giao tay, một chút xíu tăng lên đối thánh ma toái tinh quyền cảm ngộ, lần nữa tới gần long nha lôi lang, Mạc Thanh Vân huy động lên tay phải, hướng phía ba cái long nha lôi lang chém xuống. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, ba cái long nha lôi lang toàn bộ bị giết. Đi qua vừa rồi một phen giao thủ, ta đối thiên ma liệt tinh trưởng nắm giữ xem như miễn cưỡng đạt tới tiểu thành trình độ. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, đối trưởng nắm thiên ma liệt tinh trưởng trình độ có một cái rõ ràng dài. Đánh chết ba cái long nha lôi lang, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, tiếp tục hướng sức mạnh sấm sét đầu nguồn đi đến. Tại Mạc Thanh Vân đi không bao lâu, lại một cái long nha lôi lang ra phía trước, đem hắn đường đi chặn lại. Cái này long nha lôi lang khí tức so vừa rồi ba cái long nha lôi lang càng cường đại. Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng long nha lôi lang cảm ứng ra cái này long nha lôi lang cảnh giới, Mạc Thanh Vân biểu lộ run lên, nhịn không được kinh ngạc nói, nghĩ không ra, tại cái này long lôi sơn hiểm địa bên trong, lại có như thế cường đại long nha lôi lang. Giờ khắc này, xem như chân chính minh bạch, vì cái gì nơi này được xưng là hiểm địa, có thể tiến vào côn lai tiên cảnh người, trên cơ bản đều là cửu thiên huyền tiên cảnh trở xuống tu vi. Tự nhiên không phải cái này răng lôi lang đối thủ. Coi như trường sinh tộc người đến, cùng long nha lôi lang cảnh giới đồng dạng, nhưng bọn hắn một bên chống cự sức mạnh sấm sét, vừa hướng giao cái này long nha lôi lang, đó cũng là một điểm phần thắng không có. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân cũng không đồng dạng, có thể coi thường nơi này sức mạnh sấm sét, mặc dù đối phó có hơi phiền toái, nhưng dùng nó đến ma luyện thần thông, hẳn là không có gì thích hợp bằng. Đem trong lòng kinh ngạc bình phục, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn. lập tức hướng lấy Long Nha Lôi Lang tiến lên. Cửu Thiên Huyền Tiên nhất trọng Long Nha Lôi Lang, thể chất không đủ cường đại, không thể thừa nhận hắn không ngừng oanh kích. Cái này Cửu Thiên Huyền Tiên nhị trọng Long Nha Lôi Lang, hẳn là có thể nhiều chống đỡ một hồi, để hắn có thể nhiều tôi luyện một phen thần thông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.